Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 923, chương 924, chương cuối trước khi chết. 12. Người căn bản là không hiểu. Lâm Khả Nhu gần sát sụp đổ. Nguyên bản là tán loạn tóc dán tại trên trán, thoạt nhìn 10 điểm chật vật. Coi như ta hiện tại đi tìm người khác liền có thể tốt với ta sao? Mục Đông Lâm, không muốn nói lời như vậy nữa. Ta van cầu ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi có việc. Còn có mấy giờ thời gian, ta có thể cho ngươi sống sót. Lâm Nhai nhất định là sẽ trả giá đắt. Ta phát thệ. Mục Đông Lâm không tiếp tục lên tiếng. Con ngươi thương hại nhìn xem nàng. Không biết tâm tình gì. Lâm Khả Nhu chạm tới hắn dạng này ánh mắt. Run tay không dám cùng hắn nhìn thẳng. Chỉ có thể chật vật nói sang chuyện khác. Nói. Đến lúc đó. Chờ ngươi đi ra. Ta theo hài tử đều sẽ chờ ngươi về nhà. Lâm Khả Nhu tay vỗ tại bụng mình bên trên. Bảo bảo khả năng biết rõ ba ba sẽ ra ngoài. Cho nên đặc biệt ngoan. Lần trước mang thai ta sẽ còn nôn nghén. Lần này sẽ không đây. Tất cả mọi người nói chua trai cay nữ. Ta gần nhất đặc biệt thích ăn chua. Nhất định là con trai. Đến lúc đó bảo bảo ra đời. Nên tên gọi là gì đâu. Tất cả mọi người nói một cái họ này rất êm tai. Thật là tốt đặt tên. Bất quá đặt tên còn muốn hợp nhất dưới bảo bảo bát tự mới có thể. Đến lúc đó, Khả Nhu, Mục Đông Lâm cắt ngang nàng. Đứa bé này sinh ra tới. Nhất định không có ba ba. Người im ngay. Lâm Khả Nhu hai mắt xích hồng. Tức giận quát bảo ngưng lại. Ngươi tại sao có thể như vậy ích kỷ. Lúc này còn nói lại lời này. Mục Đông Lâm, người đến cùng có hay không tâm. Ngươi là ước gì ta hiện tại chết ở trước mặt ngươi có đúng không? Ta không có. Tất nhiên không có. Lâm Khả Nhu thanh âm nghẹn ngào đến kịch liệt. Vậy cũng không nên nói lời như vậy nữa. Mặc kệ ngày mai kết quả thế nào. Đông Lâm ca, ta vĩnh viễn yêu ngươi. Ta vĩnh viễn yêu ngươi. Từ trước kia, đến bây giờ. Mặc kệ ngày mai ngươi sống hay chết. Ta đều yêu ngươi. Lâm Khả Nhu nhìn xem Mục Đông Lâm. Run tiếng nói, ta sẽ yêu ngươi cả một đời. Đông Lâm ca, van cầu ngươi, để cho ta sống sót. Có được hay không? Để cho ta, trong lòng còn tồn lấy. Một chút xíu tưởng niệm, để cho ta hảo hảo sống sót. Lời đến cuối cùng, dĩ nhiên khóc không thành tiếng. Thùng thùng, cửa sắt bị gõ vang. Thăm tù đã đến giờ. Giám ngục thanh âm không có gì nhiệt độ. Ngươi cần phải đi. Lâm Khả Nhu khóc đến khàn cả giọng, nghe nói như thế bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Mục Đông Lâm, gần như hèn mọn mà thật dài vươn tay, cách băng lãnh cửa sắt bắt được Mục Đông Lâm quần áo. Sưng đỏ trong mắt mang theo khao khát, nói, Đông Lâm ca, chúng ta quen biết hơn 20 năm, ngươi từ không có nói qua một câu yêu ta. Mục Đông Lâm xuôi ở bên người tay có chút nắm chặt, lại không lên tiếng. Lâm Khả Nhu cầu khẩn giống như nhìn hắn, thanh âm nghẹn ngào, Đông Lâm ca, chuyện cho tới bây giờ, ta van cầu ngươi, có thể hay không, gạt ta một lần. Mục Đông Lâm nhìn xem nàng, thần sắc phức tạp, giống như là, người đối với Lê Bắc Niệm nói qua như thế, yêu ta, có thể chứ. Lâm Khả Nhu giật giật môi, tĩnh tĩnh nhìn xem hắn, có thể Mục Đông Lâm giống như là bị định trụ một dạng. Chỉ an tĩnh nhìn xem nàng, bên cạnh thân tay nắm lên, lại buông ra, có thể từ đầu đến cuối, đều không có muốn mở miệng ý nghĩa. A, Lâm Khả Nhu níu chặt hắn quần áo, tiết bạch mờ u bàn tay bởi vì dùng sức mà gồ lên gân xanh. Mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt lại bị điệp ra bên trên mới hình mờ. Thanh âm the thé đến cơ hồ muốn xuyên thủng trần nhà. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Người nửa đêm luôn luôn gọi nàng danh tự. Tại sao là nàng? Vì sao nàng có thể? Mục Đông Lâm, người dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Ta mới là thê tử ngươi. Ta mới là nữ nhân ngươi. Lê Bắc Niệm nàng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http